Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, vạn đảo ánh sáng màu xanh. Trọn vẹn ngàn đảo hồng quang, ánh hồng thiên bên cạnh, theo cái kia ngọc giản phía trên bắn ra, xuyên thấu hư không, làm như muốn đem cái này trời xanh đều cho phá tan. Giờ khắc này, vô luận là Thiên Bình Tông đệ tử, cũng hoặc là những trưởng lão kia, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ngay cả Thiên Bình Tông trưởng giáo Trần Đông Vân, đều mở to hai mắt, lộ ra rung động. Từ xưa đến nay, ta Thiên Bình Tông đan đạo nhất mạch, ánh sáng màu đỏ tuy là thượng giai, so ánh sáng màu xanh kém một tầng, có lẽ không xuất hiện qua ngàn đạo hồng quang. Trần Đông Vân thì thào tự nói, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đan đạo nhất mạch, muốn ra thiên kiêu, là ai? Vậy mà đưa tới ngàn đạo hồng quang. Hơn nữa, chỉ là ký danh đệ tử bậc thang. Cái này ngàn đạo hồng quang, không biết có thể không cùng ánh sáng màu xanh so sánh với. Nhưng hồng phẩm đan sư chính giữa, chưa bao giờ xảy ra nghìn đạo. Xôn xao thanh âm tại thời khắc này vang vọng Thiên Bình Tông. Tất cả mọi người biết nói, cái này đan đạo thiên phú, hậu thiên tuy nói khả dĩ cố gắng, nhưng tiên thiên trọng yếu nhất, đây không phải bất luận kẻ nào có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn đến gia tăng, mà là bẩm sinh. Giống vậy một người mệnh vận như thế nào, trời sinh nhất định, tại trong mắt của bọn hắn, có nồng đậm xương trắng. Thấy không rõ cái này khiến cho ngàn đạo hồng quang người rốt cuộc là ai. Nhưng không che giấu được cái loại này nồng đậm khiếp sợ chi ý. Có thể khiến cho như thế ánh sáng màu đỏ, ngày sau chắc chắn trở thành hồng phẩm đan sư. Loại tư chất này, mặc dù là những cái kia đệ tử hạch tâm, nếu là nhìn thấy, cũng muốn tốt nói tương dâng tặng. Bàng Liên Trùng bọn người giờ phút này đã đi ra bậc thang. Bọn hắn nhìn không tới là cái này ánh sáng màu đỏ là Thanh Lâm khiến cho. Nhưng có thể chứng kiến, giờ phút này ký danh đệ tử trên bệ đá, cái kia 100 giai chỗ, chỉ có Thanh Lâm đứng thẳng, là Thanh Lâm, nhất định là Thanh Lâm. Bàng Liên Trùng trên mặt lộ ra kích động, cái kia Vũ Phong bọn người cũng giống như thế, thậm chí có loại muốn phát ra cười to cảm giác. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được, Thanh Lâm lại có loại này đan đạo thiên phú. Ngày khác sau nhất định dùng trở thành hồng phẩm đan sư. Cái này so đệ tử hạch tâm còn cường đại hơn. Ngày sau những này đệ tử chánh thức nhìn thấy hắn, ai còn dám như dĩ vãng như vậy, đối với hắn ngôn ngữ ác độc. Ai chứng kiến hắn, không được cung kính xưng hô một tiếng Thanh Lâm đại sư. Hy vọng hắn không muốn đem chúng ta đã quên. Tại kích động cùng hưng phấn ngoài, Vũ Phong đợi trong lòng người cũng có chút tâm thần bất định. Mà giờ khắc này, ở đằng kia 100 cái trên bậc thang, thụ vạn chúng chú mục chính là Thanh Lâm, cũng là lớn lên miệng nhỏ. Không thể tin được, loại này cái gọi là thiên phú, sự tình, khó có thể nói rõ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể khiến cho ánh sáng màu đỏ. Dựa theo lão giả này ngôn ngữ, bạch sắc đã rất tốt, màu đỏ phi thường hy hữu. Ha ha ha, ánh sáng màu đỏ, ngàn đạo hồng quang. Lão giả kia đứng tại Thanh Lâm trước mặt, sửng sốt hồi lâu, đại cười ra tiếng. Ta Thiên Bình Tông từ trước tới nay, ánh sáng màu đỏ không phải là không có. Dựa theo 3 năm xuất hiện một cái tính toán, cũng chừng 1800 cái rồi. Khả năng khiến cho ngàn đạo hồng quang, chưa từng có. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, làm như xem chí bảo. Chỉ dựa vào việc này, ngươi liền có tư cách trở thành lão phu thân truyền đệ tử. Thanh Lâm hai má đỏ lên, theo tiến vào Thiên Bình Tông, còn chưa bao giờ bị người như thế khích lệ. Hắn có chút không có ý tứ. Ngàn đạo hồng quang, đã đột phá hồng phẩm đan sư cực hạn rồi. Ngày sau ngươi như đạt được tạo hóa, có rất lớn khả năng đột phá thanh phẩm, ngươi như bái nhập lão phu môn hạ. Lão phu, lời còn chưa dứt, lão giả này đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Hắn hô hấp, càng là tại thời khắc này dừng lại. Chỉ thấy cái kia ngọc giản phía trên, như lửa màu đỏ bừng chính giữa. Bỗng nhiên xuất hiện một đám màu xanh. Cái này màu xanh nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo cự đại cột sáng. Càng là tại cột sáng xuất hiện về sau, bỗng nhiên nổ bung, phát ra vạn đạo ánh sáng màu xanh. Cái này vạn đạo ánh sáng màu xanh, trong chốc lát liền đem trước khi cái kia hỏa hồng hoàn toàn thay thế. Đem chọn cái thiên bình tông thiên không đều ánh trở thành màu xanh. Từ xa nhìn lại, như là một mảnh màu xanh mây mù, bao phủ phía chân trời. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên bình tông đều tịch yên tĩnh. Tại sau một lát, cái này yên tĩnh bị trực tiếp đánh vỡ, nhấc lên ngập trời tiếng động lớn xôn xao chi âm. Màu xanh, là màu xanh, vạn đạo ánh sáng màu xanh. Điều này sao có thể? Rốt cuộc là người phương nào? Rốt cuộc là hạng gì thiên phú? Như thế nào sẽ khiến vạn đạo ánh sáng màu xanh? Mặc dù là đan tôn đã từng khảo hạch thời điểm, cũng không có kinh người như vậy. Loại tình huống này, như thiên địa dị tượng, ngày sau chắc chắn trở thành thanh phẩm đan sư, thậm chí có khả năng đạt tới nhất đẳng. Luyện chế ra ta thiên bình tông vài vạn năm đến, theo không có người khả dĩ luyện chế ra đến ba loại thần đan. Cái này xôn xao âm thanh phô thiên cái địa, hóa thành từng đợt âm sóng, mang tất cả toàn bộ thiên bình tông. Càng là tại thời khắc này, thiên bình tông đan đạo nhất mạch tương ứng đan vực chính giữa. Một vị khuôn mặt trung niên, khoanh chân mà ngồi thân ảnh, bỗng nhiên mở mắt ra. Tại mở mắt ra nháy mắt, không trung có vạn đạo lôi điện giao thoa mà qua. Hắn bốn phương tám hướng, hơn 10 dặm trong phạm vi, càng là tràn ngập ra một loại nồng đậm đan hương, vạn đạo ánh sáng màu xanh. Trung niên nam tử nhìn về phía xa xa, ánh mắt như điện, giống như có thể xuyên việt hư không. Chứng kiến thiên ngoại, hồng mang hóa ngàn, ánh sáng màu xanh đạp vạn, dị tượng như hiện, hóa tinh là đan. Hẳn là kẻ này, là được đan thần chỗ tính toán. Cái kia có thể hóa tinh là đan người không thành. Hắn đứng dậy, vung tay lên, thiên không mây mù lập tức cuồn cuộn mà đến. Cuối cùng nhất hóa thành một quả ngọc giản, rơi trong tay, có chút chần chờ, hắn than nhẹ một tiếng, đem ngọc giản thu hồi, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tại đan tôn trợn mắt đồng thời, toàn bộ đan vực đều chấn kinh rồi. Sở hữu tất cả đan đạo nhất mạch đệ tử đều cấp tốc hướng phía cái kia võ đạo quảng trường mà đi. Bọn hắn muốn xem rốt cuộc là người phương nào có thể có được như thế tư chất. Đối với võ đạo đệ tử mà nói, đan đạo nhất mạch có thể nhất nhận thức đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Cùng giờ phút này xuất hiện loại thiên phú này so sánh với, khí tức của bọn hắn thậm chí đều xuất hiện hỗn loạn. Phảng phất nếu bọn họ đan đạo thiên phú sinh ra e ngại, không dám cùng hắn đối với so với bình thường. Mà ở cùng một thời gian, Thanh Lâm trước mặt, lão giả kia cuống họng khát khô, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Hắn cho rằng ngàn đạo hồng quang đã là Thanh Lâm cực hạn. Dù vậy, đều chưa từng có người đạt tới qua. Nhưng hôm nay, hồng mang sớm đã biến mất. Theo sát mà ra, là ánh sáng màu xanh, là vạn đạo ánh sáng màu xanh. Hắn không cách nào tưởng tượng đây rốt cuộc đại biểu một loại gì dạng tư chất. Bởi vì tư chất loại vật này, thật sự là khó có thể nói rõ. Chỉ là, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, dùng Thanh Lâm loại thiên phú này, nếu là nhiều hơn bồi dưỡng, nhất định trở thành thanh phẩm đan sư. Hơn nữa là nhất đẳng, thậm chí có thể đạt tới cùng đan tôn đồng dạng địa vị. Già rồi, ta già rồi, lão giả hung hăng rủi rủi mắt con ngươi, lẩm bẩm nói, đúng, nhất định là ta già rồi. hoa mắt, nhìn lầm rồi. Có thể hắn lần nữa trợn mắt thời điểm, ánh sáng màu xanh cũng không có biến mất, dù là một điểm. Hơn nữa, càng thêm nồng đậm. Cái này, so sánh với những người khác mà nói, Thanh Lâm càng thêm không thể tin được. Cái này là hắn thiên phú của mình, không giống với võ đạo. Hắn biết đạo đan sư thiên phú rất trọng yếu. Trước khi thậm chí đối với chính mình đan sư thiên phú đều không ôm cái gì hy vọng. Căn bản là không muốn qua trở thành đan sư. Giờ phút này loại cảm giác này, thật giống như một cái không nhà để về. Sắp chết đói chi nhân, bỗng nhiên gặp một tòa kim sơn. Một tòa cả đời cũng xài không hết kim sơn. Hơn nữa còn có người nói cho hắn biết, cái này sẽ là của ngươi. Ai cũng đoạt không đi. Bánh từ trên trời rớt xuống. Giờ phút này Thanh Lâm tự là loại cảm giác này. Tiền bối, ta, Thanh Lâm đang muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc, cái kia ngọc giản phía trên, lần nữa phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.